Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595, ma đổi. Hiện đại vị diện, New Kulong căn cứ khu. Đây là một tòa tại lần trước thảo nguyên địa khu. Thu phục tác chiến mới vừa sau khi hoàn thành. Thỏ tử ra quan phủ trước tiên trong. Liền bắt đầu xây cất tiệm trụ sở mới thành phố. Ở trong ngoài nước đông đảo dân chúng trong nhận biết. Cùng với số lớn chuyên gia ở trên Internet tuyên truyền. Đây là thỏ tử ra là khống chế hữu hiệu. Này một tảng lớn vừa mới thu phục thảo nguyên địa khu. Từ đó cố ý xây cất yếu tắc hình căn cứ khu. Mà chân tướng sự thật. Chỉ có thỏ tử ra cực ít nhân viên mới biết. Đây bất quá là vì bảo vệ cùng nghiên cứu dưới đất trong huyệt động. Cái kia thể tích to lớn đại gia hỏa. Mới có thể tận lực xây cất đi ra cứ điểm loại lớn từ chiếc kia ngoại tinh chiến hạm tới tay sau khi. Không sai biệt lắm đã qua thời gian một năm. Từ đầu đến cuối bị quân đội toàn lực nghiên cứu thời gian một năm sau khi. Ngưu lão gia bây giờ rốt cuộc nghe được. Bọn họ đã lấy được cự đại đột phá tin tức tốt. Vì vậy, Ngưu lão gia vội vã ngồi tốc độ cao chuyển vận máy bay. Đến Kulong căn cứ khu. Cũng là tới đây sau khi. Mới thật sự cảm nhận được. Thỏ tử gia đã hưởng dự hơn 100 năm thời gian. Cái kia, xây cất cuồng ma, danh xưng là như thế nào thật tới danh quy? Mênh mông bát ngát trên thảo nguyên. Một tòa chu vi mấy 10 cây em. Cứ điểm quân sự như thế căn cứ khu đã nhô lên. Nghe nói bởi vì xây dựng địa điểm tính đặc thù. Nơi này toàn bộ là do quân đội công trình bộ đội tiến hành xây. Ngắn ngủi thời gian một năm trong. Toàn bộ công trình đo xong thành 8 phần 10. Bây giờ đã có thể bình thường đưa vào sử dụng. Hơn nữa nắm giữ toàn bộ căn cứ thành phố chức năng. Đủ loại đại uy lực vũ khí phòng ngự. Phủ đầy căn cứ khu thành tường. Trong đó phần lớn đều là súng laser. Điện từ pháo. Tân thức trang bị. Hoàn toàn có thể nói được là bất kể giá vốn. Trong tường thành góc tường dưới chân. Là dày đặc tên lửa phòng không trận địa. Đối với ở phương diện này. Đã chưa tính là hoàn toàn newbie Ngưu lão gia. Có thể phát hiện những thứ này toàn bộ là. Mới nhất thỏ tử gia mạnh nhất cỡ. Ngoài ra. Hắn còn có thể căn cứ khu chung khu sinh hoạt. Thấy đông đảo bình dân. Ở đủ loại giải trí hình trong kiến trúc qua lại. Nhưng là Ngưu lão gia phi thường đốc định. Những thứ này chẳng qua chỉ là không có mặc quân trang quân nhân thôi. Dù là những người này đã tận lực ngụy trang một chút. Chẳng qua là cái loại này quân nhân tinh nhuệ khí chất. Thế nào cũng không có biện pháp che giấu đi. Đối với lần này, Ngưu lão gia đảo là có chút hiếu kỳ. Như thế trắng trợn, bố trí ra mạnh như vậy lực lượng phòng ngự. Thỏ tử ra quan phủ. Sẽ không sợ đưa tới thế lực khác âm thầm dòm ngó. Sau đó, Ngưu lão gia đổi thành huyền phù sa. Rốt cuộc lái vào một tòa cao ốc. Cho đến tiến vào cao ốc hầm đậu xe sau khi. Ngưu lão gia mới kinh ngạc phát hiện, cả tòa 20 mấy tầng cao ốc xây cất, lớn nhất mục chính là đem cửa vào hang động ngụy trang. Cuối cùng, trải qua không dưới hơn 10 đạo phòng vệ xâm nghiêm cửa khẩu sau, Ngưu lão gia đi tới đã bộ dáng đại biến dưới đất trong huyệt động. Ngắn ngủi thời gian một năm trong, lúc trước trống rỗng trong huyệt động đã nhiều vô số căn phòng. Không biết bao nhiêu mặc màu trắng áo dài nhân viên nghiên cứu. Ở nơi này nhiều chút căn phòng, cùng với kia tàu chiến hạm chung qua lại, như vậy có thể thấy, thỏ tử ra là nghiên cứu chiếc này ngoại tinh chiến hạm, cũng coi là đầu nhập cự tiền vốn lớn, mà tiến tới hang động sau khi, Ngưu lão ra là có thể thấy chính mình người quen cũ, quân đội Hạ Thiên Hữu nguyên soái, thật sớm chờ sau khi ở chỗ này, hắn cùng với Ngưu lão ra hàng này hơi chút đánh một cái bắt chuyện sau khi. Chính là hào hứng mang theo Ngưu lão gia, hướng về kia chiếc to lớn ngoại tinh chiến hạm đi tới. Quan sát một chút chung quanh, Ngưu lão gia có thể phát hiện gần đây nhân viên làm việc. Cũng tại phía xa hắn hai thượng ngoài trăm thước, Ngưu lão gia lại cũng khống chế không dừng được trong lòng hiếu kỳ. Hạ thấp giọng mở miệng hỏi đến, nguyên soái đại nhân, không biết ở phương diện nào, lấy được cự đại đột phá. Tựa hồ Ngưu lão gia vấn đề, hỏi quân đội đắc ý chỗ. Hạ Thiên Hữu nguyên soái trên mặt dâng lên mặt đầy dáng vẻ vui mừng. Cùng với đồng thời, hắn mở miệng trả lời. Trải qua chúng ta thời gian dài như vậy kiểm tra, chiếc này ngoại tinh mặc dù chiến hạm nội bộ hệ thống động lực, còn có khống chế cùng hệ thống vũ khí, đã là gặp phải hoàn toàn hư hại. Nhưng là cả tàu chiến hạm kết cấu cùng vỏ ngoài, ở rơi xuống trong quá trình, không có được đến bất kỳ tổn thương gì. Nghe được cái này dạng trở lại, Ngưu lão gia không biết nói gì đứng lên. Cũng chính là quân đội chẳng qua là lấy được một cái chiến hạm vỏ bọc mà thôi. Đồ chơi này có thể có ích lợi gì? Có cần phải hưng phấn như vậy? Bất quá đang suy nghĩ đến, quân đội có nhiều như vậy kinh nghiệm phong phú lão soái, còn có số lớn chuyên nghiệp tham mưu cao cấp, chắc chắn sẽ không như chính mình như vậy không đáng tin cậy. Ngưu lão gia quyết định còn tiếp tục nghe tiếp. Quả nhiên, Hạ Thiên Hữu nguyên soái dừng lại tiểu hội sau khi tiếp tục giải thích, thật ra thì chúng ta một mực có chế tạo thái không chiến hạm ý tưởng. Bất quá bởi vì chiến hạm vỏ ngoài vấn đề tài liệu, vẫn là cái công trình này tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Trước quốc nội tối tài liệu tốt, ở lặp đi lặp lại qua lại tầng khí quyển trong quá trình, cũng chỉ có thể giữ vững sử dụng hơn 100 lần tả hữu. Kinh người như vậy giá vốn, căn bản là quốc gia không thể chịu đựng. Bây giờ có chiếc chiến hạm này vỏ ngoài sau khi, hết thảy đều không là vấn đề. Đối với cái này một chút, Ngưu lão gia ngược lại tương đối công nhận, có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển ngoại tinh mặc vũ khoa học kỹ thuật chiến hạm. Dĩ nhiên là trên tinh cầu này đủ loại hợp kim tài liệu, thật sự căn bản là không có cách so sánh. Động lực, vũ khí, còn có hệ thống khống chế, chúng ta đều có thể đổi thành tự chúng ta đồ vật. Thay đổi quần áo sau khi cùng chiếc chiến hạm này nguyên lai hiệu quả, nhất định là so ra kém, nhưng là hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm thay đổi quần áo sau khi hoàn thành. Bảo bối này có thể trở thành trên tinh cầu này vô địch chiến hạm. Nghe đến đó sau khi, Ngưu lão gia cũng là không khỏi là quân đội não động sợ hãi than. Chẳng qua là, hắn còn có rất lớn chỗ không hiểu. Cái này độ lại phương án, đúng là cái tốt vô cùng ý tưởng. Nhưng là quân đội mới có thể độc lập hoàn thành. Không biết gấp gáp như vậy đem ta đi tìm đến, là cần ta làm chút gì? Dĩ nhiên, có một vấn đề chỉ có Ngưu bức tiểu hữu ngươi có thể giải quyết. Hạ Thiên Hữu nguyên soái mở miệng, nói, là làm hết sức là chiến hạm cung cấp lớn nhất động lực. Chúng ta yêu cầu ở trên chiến hạm gắn kiểu mới nhất lò phản ứng hạt nhân. Chỉ bất quá loại phản ứng này chất an toàn vỏ ngoài. Yêu cầu Ngưu bức tiểu hữu ngươi cung cấp nguyên liệu, mới có thể gia công đi ra. Dạ, chính là chỗ này loại. Đang khi nói chuyện, Hạ Thiên Hữu nguyên soái mở ra chính mình đồng hồ đeo tay, cho thấy một tấm phiến. Ngưu lão gia hàng này đem đầu tiến tới, chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn, trong lòng nói đúng là không ra cảm giác cổ quái. Bởi vì phiến thượng mỏ sắt hàng mẫu, lại chính là đến từ viên kia từ đỉnh núi một đường lăn lộn mà xuống, đem mình ban đầu phòng mới trực tiếp nghiền nát khối đá lớn kia yên lặng tương đối một hồi. Ngưu lão gia mới làm ra câu trả lời. Ngược lại không phải là hàng này không nỡ bỏ khối đá lớn kia, mà là trong giây lát Ngưu lão gia trong lòng cũng là muốn đến một cái điên cuồng chủ ý. Chiến hạm diện tích hoàn toàn quá lớn. Nếu như ở chiến hạm ở bề ngoài, đem thập nhị đô thiên thần ma đại trận cho khắc cùng bố trí lên đi, há chẳng phải là một cái không bao giờ rơi chiến tranh pháo đài sao? Xác thực, hiện tại hắn là còn không có năng lực đem đại trận bố trí ra. Nhưng là chỉ cần cho mình đủ thời gian, Ngưu lão gia tin tưởng chính mình, nhất định có thể đem đại trận nghiên cứu rõ ràng. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia mở miệng đến, ta có thể cung cấp đủ loại này nguyên liệu, thậm chí còn có thể ở trên chiến hạm bố trí ra một cái uy lực mạnh mẽ phòng vệ trận pháp. Nhưng là, ta hy vọng quân mới có thể cam kết, sau này trong thời gian để cho ta mượn dùng chiến hạm một lần. Phòng vệ trận pháp, ban đầu lấy đi thượng đế chi trượng cái loại này. Hạ Thiên Hữu nguyên soái hô hấp dồn dập hỏi tới. So với đồ chơi kia tốt dùng nhiều. Ngưu lão gia khẳng định đáp trả. Trong nháy mắt, Hạ Thiên Hữu nguyên soái kích động run rẩy. Cái vấn đề này ta cần muốn sau khi trở về, mọi người trải qua nghiên cứu mới có thể trở về đáp cho ngươi. Bất quá ta tin tưởng, hẳn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Sau này, hai cặp kích động bàn tay, gắt gao nắm chặt chung một chỗ. Một giây nhớ chuôn CV Kelly. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.